Đính hôn, chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nói đến dã tâm của tứ đại gia tộc, đều có chút thổn thức ngược lại lúc thái tử lúc này, nhớ tới cái gì hỏi Cố Diễn Thịnh một câu ngươi Cố đại đã tỉnh chưa. Đàm Đình nghe xong sừng sốt, có thể được thái tử xưng hô là ngươi lớn, cũng chỉ có lúc thái tử còn nhỏ, đã ở Đông Cung chiếu Cố thái tử điện hạ đại thái giám Cố Tiên Anh. Xem ra hắn không có thời gian ở kinh. Cố Diễn Thịnh cứu bá phụ Cố Tiên Anh của hắn ra. Quả nhiên Cố Diễn Thịnh đáp một câu, bác bây giờ đã sớm có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ là không biết trước mắt như thế nào. Không ngờ lời này còn chưa nói hết, đã có thái giám đến truyền lời. Ngược lại Cố Tiên Anh tỉnh, nghe nói thái tử điện hạ ở đây, mời gặp thái tử điện hạ. Thái tử lập tức nói, mau có mời, đều nghe đại thái giám Cố Tiên Anh tướng mạo xuất chúng, phong độ không thua kém văn nhân mặc khách. Cho dù từ trên người cháu trai Cố Diễn Thịnh cũng có thể nhìn ra một hai. Nhưng hôm nay người đi tới, người gầy, dưới chân run rẩy, giống như khô héo. Thái tử nhìn cũng không nhịn được trầm tĩnh, Trình Lạc lại tra tấn đại ngươi đến đây, thật sự là đáng giết. Cố Diễn Thịnh đỡ ở một bên cũng đỏ mắt, ngược lại Cố Tiên Anh coi như bình thản. Hắn quỳ xuống, thỉnh thái tử đừng tức giận làm hỏng thân thể. Thái tử vội vàng nâng hắn dậy, hỏi hắn. Chuyện của Trình Lạc, chuyện của Lâm Các Lão, còn có chuyện của tứ đại gia tộc, người lớn hẳn là đều biết đi. Những chuyện này, không ai rõ ràng hơn Cố Tiên Anh, thậm chí tứ đại gia tộc mấy năm nay mưu hại mọi người như thế nào, hắn đều rõ ràng. Cố Tiên Anh chậm rãi gật đầu, giọng nói khàn khàn chậm rãi nói đến chuyện năm đó. Lúc đó, Lâm Các Lão vừa mới tiến vào nội các. Nhưng chuyện đầu tiên hắn vào nội các. Chính là âm thầm điều đi không ít quan viên xuất thân hàn môn. Sau đó, càng từng bước khống chế lại bộ, khống chế nội các, đem quan viên thế gia đề cập tới vị trí quan trọng, mà không ngừng áp chế những quan có tài năng có chủ trương lại chịu làm chủ cho hàn môn thứ tộc. Hạng Trực Uyên là một trong số đó, với tài hoa của Hạng Trực Uyên, sớm nên ở vị trí cao, nhưng vẫn luôn xoay chuyển ở vị trí tri phủ Duy Bình Phủ. Thật vất vả mới thăng chức kinh quan. Bất quá một năm công phu, đã bị tìm sai chỗ, giáng chức ra ngoài kinh. Không quá một năm vừa rồi, Đại Thái Giám Cố Tiên Anh cùng Hạng Trực Uyên bởi vì tình đồng hương mà kết giao. Hai người tuy thân phận khác nhau, nhưng đều là xuất thân nghèo khổ, tỉ mỉ luận chuyện trong triều. Lúc này mới phát hiện ra Lâm Các Lão cầm đầu thế gia không đúng chỗ. Ngay sau đó, Hạng Trực Uyên bị giáng chức, cơ hồ chứng minh những thứ này không đúng. Bọn hắn dần dần liên hợp với các quan viên hàn môn khác lưu ý lại, mới phát hiện người của tứ đại gia tộc, vị trí càng làm càng cao, động tác càng lúc càng lớn, lớn đến mức ngay cả Thanh Lũy, Đàm Thị, Hải Đông Tề Thị thế gia đại tộc cũng nhìn không nổi. Cố Tiên Anh nhớ tới mấy năm nay tay tứ đại gia tộc càng sâu càng dài, mưu hại bao nhiêu quan viên hàn môn, không khỏi nhất thời bi thương. Hắn hít sâu một hơi, nói ra nhiều năm như vậy. Âm mưu của tứ đại gia tộc Lâm Trần Trình Lý. Tứ đại gia tộc vẫn mắt cao hơn đỉnh, mấy chục năm trước khi Đàm Thị đứng đầu thế gia, tứ đại gia tộc liền lộ ra ý khinh bỉ thứ tộc, nhưng Đàm Thị không làm ngươi với bọn họ, thậm chí âm thầm đè ép bọn họ không được làm loạn, miễn cho nháo lên mâu thuẫn thế thứ, loạn triều cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau, bọn họ liên thủ dần dần áp đảo Đàm Thị. Lúc này mới hình thành tứ đại thế gia hiện nay do Lâm Trần Trình Lý cầm đầu. Mục đích của các hắn cực kỳ rõ ràng, bọn họ khinh thường hàn môn thứ tộc, còn muốn ép khô giá trị trên người những thứ dân này, nhưng có khoa cử, có thể làm quan, có triều đình thay hàn môn thứ tộc làm chỗ dựa, thế gia cũng không thể làm gì được thứ tộc, vì thế liền muốn từng chút khơi mào mâu thuẫn thế thứ, mà ở trên triều, quan viên xuất thân thế gia đem khống chế triều chính. Dần dần có thể đem mâu thuẫn truyền rời đến thứ tộc cùng triều đình. Chỉ cần triều đình cùng thứ tộc có mâu thuẫn, thứ tộc bị kích phẫn mà tạo phản, như vậy bọn họ liền có thể dùng danh nghĩa triều đình xuất binh trấn áp. Thứ tộc làm sao đánh được triều đình có lực lượng một nước? Đến lúc đó đám người Lâm Các Lão lại đề xuất bãi bỏ khoa cử, nghiêm trị thứ tộc. Đến lúc này dân chúng thứ tộc không có căn cơ cũng không có hy vọng, liền hoàn toàn trở thành nô lệ của thế gia. Sau này ngàn vạn năm, mảnh đất này đều lấy dòng họ để phân cao thấp quý tiện, một người từ khi sinh ra, liền quyết định thân phận cả đời này của hắn. Mà tứ đại gia tộc nắm trong tay tất cả, chỉ sợ ngay cả hoàng tộc cũng không để vào mắt nữa, nắm giữ triều chính, không dám hoàng gia, bọn họ mới là hoàng tộc chân chính. Lời nói rơi xuống đất, Cố Tiên Anh bởi vì một hơi nói ra chuyện mười mấy năm chính là mấy chục năm, tâm lực hụt hập ho khan không mở miệng được. Mà mọi người ngồi đây, bao gồm cả Thái tử Điện Hạ, đều hoàn toàn lãnh túc sắc mặt. Ai có thể nghĩ đến, dã tâm của tứ đại gia tộc căn bản không ở một chiều một đời, mà là muốn vì bản thân mà trăm năm trăm năm. Chỉ là mưu tính như vậy, là trên cơ sở hoàn toàn hấp thu dân chúng Hàn Môn thứ tộc từ đời này sang đời khác, là địa vị quyền lợi tài phú của thế gia dùng máu thịt đúc thành. Thái tử nắm chặt tay, ánh mắt quân vương trẻ tuổi nhìn về phía xa xa. Nàng không cho phép bọn họ tàn sát trung lương, nô lệ bách tính, tùy ý làm bậy như vậy. Lời nói rơi xuống đất, trong lòng mọi người khơi dậy một trận sóng lớn. Nhổ tận gốc tứ đại gia tộc, còn trở về triều đình thanh minh. Sắc trời dần tối, Đàm Đình không tiện ở lại đây nhiều, đợi thái tử mời mọi người nghị sự xong, liền do đại nội thị vệ đưa ra khỏi nơi này. Hắn một đường trở về, không khỏi liền nghĩ đến một ít chuyện. Thái tử hiện giờ đã hoàn toàn biết rõ âm mưu của tứ đại gia tộc, cũng đã âm thầm điều binh, chuẩn bị đánh trả. Có Định Quốc công phù ngàn vạn binh mã hộ thân, có thiên hạ vạn dân thần phục, lâm trần trình lý tứ đại gia tộc, ngay cả có thể tranh được thời cơ nhất thời, nhưng cuối cùng không thoát khỏi thất bại. Thời gian, triều đình chỉ biết chém giết hầu như không còn. Đàm gia tự nhiên là công thần, nhưng gả cho Lâm thị làm cô mẫu nhiều năm tông phủ, cùng biểu đệ trẻ tuổi của Đàm Đình, nên làm cái gì bây giờ? Đàm Đình nhất thời đau đầu, không khéo đúng lúc này, có thị vệ khoái mã đến bẩm báo một chuyện quan trọng. Gia là thuộc hạ vô năng, Thẩm Thái Thái cùng Ninh nàng nương bị người của Lâm tự mang đi. Đàm Đình kinh ngạc, vội vàng hỏi tình huống lúc đó, hắn im lặng, lại hỏi một câu. Lâm tự biết là người của Đàm gia, đang âm thầm che chở mẫu thân con các nàng sao? Thị vệ lắc đầu, thuộc hạ phòng vệ rất nặng, Lâm thị cũng không biết. Đàm Đình nghe xong, trầm mặc suy nghĩ một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn suy nghĩ trai nghĩ phải một phen, trở về Đàm gia liền sai người lấy thân phận không biết tên, đưa tin tức cho nàng cô mẫu của mình. Đàm Triều Lệ nhận được tin tức không biết từ đâu truyền đến, đang cùng Lâm Tự cùng con trai mình ăn cơm trưa. Khi nàng nhìn thấy tin tức, khuôn mặt đột nhiên trắng bệch, chiếc đũa suýt nữa rơi xuống. Lâm Tự tự nghĩ cái gì, vẻ mặt sung sướng cũng không để ý đến nàng, chỉ có đứa con trai còn trẻ của nàng nhìn thoáng qua. Nương làm sao vậy? Đàm Triều Lệ vội vàng lắc đầu, thu hồi vẻ kinh ngạc trên mặt, nói một câu vô sự, để cho đứa nhỏ ăn cơm thật tốt. Ánh mắt nàng âm thầm nhìn về phía trượng phu cùng hắn cử án nhiều năm. Chỉ là đợi trượng phu ăn cơm, nói là có việc muốn ra ngoài một chuyến, Đàm Triều Lệ cũng thay quần áo khiêm tốn, im lặng đi theo phía sau Lâm Tử. Cách chương